Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 8, cô cầm tiền về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Ngọc tiếp tục nói, tôi biết như vậy sẽ không công bằng với anh. Như vậy đi, đính hôn 3 năm tôi sẽ cho anh 3 triệu. Chúng ta có thể ký hợp đồng. Tôi sẽ trả trước cho anh 500 ngàn. Trả trước, đúng thế. Thẩm Như Ngọc sợ Vân Hiên không vui nên chủ động nói. Tình trạng kinh doanh của công nghiệp Thẩm Thị không tốt lắm. Nhưng tôi sẽ không trả ít tiền cho anh đâu. Tôi có thể trả góp 3 triệu theo từng kỳ. Đầu năm và cuối năm sẽ đưa cho anh 500 ngàn. Thế nào? Vân Hiên hỏi. Dù sao tập đoàn Thẩm Thị cũng có giá trị mấy chục tỷ. Làm tổng giám đốc lớn mà 500 ngàn cũng không có nổi sao. Nói là tổng giám đốc tập đoàn nhưng thực ra cổ phần không nằm trong tay tôi. Tôi cũng chỉ là làm công thôi. Mỗi tháng ngoại trừ 10 ngàn tệ lương cơ bản thì tôi còn được chia hoa hồng từ lợi nhuận của tập đoàn. Gần đây tập đoàn thua lỗ nghiêm trọng. Bây giờ còn có một khoản tiền của tập đoàn Long Môn chưa thu hồi lại. Nhìn thẻ ngân hàng Thẩm Như Ngọc lấy ra. Vân Hiên cười lạnh một tiếng. Phụ nữ thời nay sao vậy? Liễu Thiên Thiên và Thẩm Như Ngọc đều như vậy. Bọn họ đều muốn dùng tiền để có được mình. Còn đều đồng thời đưa ra 500 ngàn. Chẳng lẽ cảm thấy mình thật sự đáng giá 500 ngàn sao? Cô cầm tiền về đi. Tôi không cần. Vân Hiên tiện tay ném thẻ ngân hàng qua. Thẩm Như Ngọc nghiêm túc nói. Cho dù anh không cần tiền, tôi cũng sẽ không phát sinh chuyện gì với anh. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được thực tế. Hai chúng ta không thích hợp. Tôi biết, cô là tổng giám đốc tập đoàn ngồi tít trên cao. Còn tôi chỉ là một bác sĩ hoang chưa từng học y mà thôi. Cô yên tâm đi, việc đính hôn 3 năm chỉ là hình thức. Tôi sẽ không làm gì cô đâu. Vân Hiên chỉ vào cửa nói. Tôi đi cả ngày. Bây giờ mệt mỏi rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Anh phải cầm số tiền này. Thẩm Như Ngọc đưa thẻ ngân hàng qua nói. Anh không cầm tiền thì tôi không yên tâm. Cô có thể đi. Còn tôi sẽ không lấy tiền đâu. Vân Hiên mở cửa và theo bản năng muốn đẩy thẻ ngân hàng ra. Trong lúc hai bên đang lôi kéo, Vân Hiên vô tình vung tay đẩy cô. Thẩm Như Ngọc theo bản năng lảo đảo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Vân Hiên theo bản năng cúi đầu xuống nhìn đồ vật trong tay. Bối rối nói, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, a. Thẩm Như Ngọc hét lên và vội vàng dùng cánh tay che lại. Anh còn nhìn cái gì, thấy Vân Hiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thẩm Như Ngọc vô thức giơ tay lên, muốn tát anh một cái, nhưng mà dây đeo trên váy ngủ của cô đã bị hỏng. Khi cô vừa định giơ một tay ra thì toàn bộ chiếc váy ngủ đều trượt xuống và gần như lộ ra hết. Anh còn không mau tìm quần áo cho tôi. Trong giọng nói gấp gáp của Thẩm Như Ngọc còn kèm theo cả tiếng khóc. Ô, tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Hiên gặp phải loại tình huống này. Sau khi tỉnh táo lại, anh nhanh chóng kéo ga trải giường trên giường đắp lên người Thẩm Như Ngọc. Sau đó xoay người đi. Không lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên. Vân Hiên mới cẩn thận quay đầu lại. Phía sau đã không còn bóng dáng của Thẩm Như Ngọc mà chỉ còn lại một tấm thẻ ngân hàng trên tủ đầu giường. Lúc này, trong căn phòng ở một bên hành lang, toàn thân Thẩm Như Ngọc quấn khăn trải giường. Nửa bộ ngực sữa kia lộ ra, sắc mặt ửng hồng, lại hốt hoảng chật vật. Tất cả đều được camera bên cạnh ghi lại. Thẩm Như Đồng cũng rất ngạc nhiên khi xem đoạn video trên tay. Cô ta không bao giờ ngờ rằng chị gái mình nổi tiếng là mỹ nữ lạnh lùng vậy mà lại lớn mật như vậy. Ở trong biệt thự của nhà họ Thẩm mà dám trắng trợn đi gặp riêng đàn ông lúc nửa đêm. Còn chơi thái quá đến mức xé cả váy ngủ trên người. Thật là vô liêm sỉ. Nếu để cho sếp Trương biết người con gái mà anh ấy theo đuổi mấy năm nay có đức hạnh như vậy. Không biết sẽ có trò hay gì để xem đây. Trên mặt Thẩm Như Đồng hiện lên một tia giễu cợt. Thấp giọng nói, Thẩm Như Ngọc, đừng tưởng rằng mình có thể ngồi vững vàng vị trí tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị. Có đoạn video này ở đây, tiếp theo xem tôi cho cô đẹp mặt. Nói xong cô ta cắt đoạn video và dùng điện thoại di động trực tiếp gửi đi. Lúc này, trên một con phố quán bar ở trung tâm thành phố Nghi Thành, một nhóm người đang uống rượu trong phòng riêng cao cấp. Nào, chúng ta kính sếp từ một ly. Chúc mừng nhà họ Trương và tập đoàn Long Môn đã đạt được mối quan hệ hợp tác chiến lược. Sau này xin sếp từ quan tâm nhiều hơn và phát tài trong tương lai. Ha ha, cậu Trương khách sáo rồi. Đều là bạn bè cùng nhau phát tài mà. Những người trong phòng say mê rượu chè và gái gú. Dưới ánh đèn, bọn họ ôm mấy cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh và ca hát ầm ĩ. Cậu Trương, tôi kính anh một ly, dưới sự ra hiệu của bạn bè. Mấy cô gái bên cạnh bưng chén rượu lên, nũng nịu lấy lòng đàn ông. Vũ khí giết người đầy khiêu khích, khiến mọi người không khỏi liếc mắt. Cút cút, cô cũng xứng uống rượu với tôi à? Trương Soái không cầm ly rượu mà thay vào đó là tự mình chơi điện thoại di động. Những người tầm thường như các người mà cũng muốn uống rượu với cậu Trương sao? Cậu Trương của chúng tôi là ai? Người thừa kế giải trí Thiên Vũ? Có ngôi sao hay người nổi tiếng trên mạng nào mà chưa từng thấy qua? Trong lòng người ta chỉ có một người phụ nữ. Đó chính là Hoa Khôi Đông Hải Tổng Giám Đốc Thẩm Như Ngọc. Làm sao mấy người có thể lọt vào mắt của cậu Trương được chứ? Cậu Trương, gần đây quan hệ của anh với chị dâu thế nào rồi? Lên được mấy thành lũy rồi hả? Trương Soái khinh thường nói. Đi đi, các người thì biết cái gì? Loại phụ nữ này cần được nấu chín từ từ trong nước ấm. Càng thách thức thì cuối cùng ăn vào miệng mới ngọt nhất. Trương Soái đang nói thì đột nhiên điện thoại di động rung lên. Mở anh ta bấm vào tin nhắn và nhìn thấy đoạn video bên trong. Nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét. Cách Trương.